Tốt nhất con dê, chương 676, giờ trò lừa bịp, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái. Cau mày cười nhạo nói, là một cái luyện thành trí cương thuần thể đại sư. Không cần khẩn trương như vậy à, ngươi yên tâm. Ta cam đoan để ngươi cầm tới sách, từ vừa rồi đến bây giờ. Cái này Lăng Tiêu luôn như có như không biểu hiện ra một luồng thần sắc khẩn trương. Để cho Lâm Vũ hơi có chút buồn bực, nếu như cái này Lăng Tiêu coi là thật luyện thành cái này trí cương thuần thể. Lân cận hồ tại có đủ nghiền ép tuyệt đại bộ phận huyền thuật cao thủ thực lực. Căn bản cũng không cần khẩn trương như vậy a. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, dùng cái này để che giấu chính mình hành vi dị thường. Trầm giọng nói ra, ngươi tiểu tử này quỷ kế đa đoan, thận trọng chút ít luôn luôn tốt. Ngươi gọi điện thoại an bài tốt, ta lập tức liền để chúng ta đi ngươi nơi đó cầm sách. Nhìn thấy sách, ta nhất định thả ngươi. Thế nhưng chúng ta nếu là có cái gì không hay xảy ra. Nhưng đến trách ta đối với ta tiểu sư muội này không hỉ khí. Lâm Vũ quét Lăng Tiêu mắt, không có lại nói tiếp, trực tiếp bấm Lệ Trấn Sinh điện thoại, đồng thời mở miễn đề. Đương xem Lăng Tiêu cùng Trương Hữu Tư mặt mà cho Lệ Trấn Sinh gọi điện thoại. Nói cho Lệ Trấn Sinh hiện tại liền đi nhà mình đem chính mình áo khoác bên trong quyển kia Tam Huyền Tinh Nghĩa vào tay y quán. Nói một hồi có người đi qua cầm, Lệ Trấn Sinh đi theo Lâm Vũ lâu như vậy, tự nhiên biết rõ cái này Tam Huyền Tinh Nghĩa tầm quan trọng. Gặp Lâm Vũ lại muốn đem quyển sách này tiễn người, không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ ý thức được cái gì không đúng, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra, tiên sinh, ngài phải đem sách này tiễn người, đây là vì sao a? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không a? Phải biết. Lâm Vũ bản này, Tam Huyền Tinh Nghĩa, mặc dù cũng là quân tình sự quyển kia nguyên bản sao chép phiên bản. Thế nhưng cấp trên có rất nhiều chính Lâm Vũ làm ra ghi chép cùng tâm đắc. Lúc trước đưa cho Hồ Kình Phong quyển kia đều là từ bản này sao chép đi qua. Căn bản không cùng hắn nguyên bản, cho nên hiện tại Lâm Vũ lại muốn đem cái này một bản tiễn người. Lệ Trấn Sinh tự nhiên cảm thấy không hiểu, không có vì cái gì. Lịch đại ca, ngươi theo ta nói làm là được rồi. Lâm Vũ thấp giọng nói ra, rốt cuộc điện thoại mở miễn đề. Hắn cũng không dễ làm lấy Lăng Tiêu mặt mà nói thêm cái gì. Tốt, Lệ Trấn Sinh hơi chần chờ, lại không hỏi nhiều, trực tiếp một chút đầu đáp ứng, cần lấy cúp điện thoại, ngươi nghe được rồi. Lâm Vũ quét Lăng Tiêu một chút, ánh mắt ngừng lại có chút xem thường nói ra, thống khoái, ngươi yên tâm, chỉ cần cầm tới sách, ta nhất định đem ta tiểu sư muội này trả lại cho ngươi. Lăng Tiêu gật gật đầu, kỳ thực mân côi mệnh đối với hắn mà nói không có chút nào trọng yếu. Có thể dùng mân côi mệnh đổi về một bản Tam Huyền Tinh Nghĩa cũng là có lời rất. Hắn thực sự không nghĩ tới, Lâm Vũ vậy mà lại ngốc đến mức dùng như thế một bản chân quý sách đổi một người nữ tính mệnh. Sớm biết dạng này, hắn cũng không cần lớn như thế phí trắc trở bố trí cái bẫy này. Trực tiếp để cho Lâm Vũ mang sách đến trả mân côi là được rồi. Lăng Tiêu phái một cái hắc y thủ hạ dựa theo Lâm Vũ nói tới địa chỉ đi lấy sách. Sau đó mấy người bọn họ tùy tiện an tâm đứng tại trong rừng trúc đợi lên. Có thể hay không trước tiên đem nàng trên miệng giấy niêm phong kéo xuống tới. Lâm Vũ nhìn bị trói rắn chắc chắc mân côi. Gặp nàng thái dương chỗ còn có màu xanh màu ứ, không khỏi một trận đau lòng. Hướng Lăng Tiêu hô, thật xin lỗi. Không thể, Lăng Tiêu hướng Lâm Vũ tiếng hừ cười một tiếng, lắc đầu, nói ra, luận âm mưu quỷ kế, ta người tiểu sư muội này nhưng không chút nào kém hơn ngươi ta. Nhất là nàng cái kia thuốc mê, khó lòng phòng bị, cho nên tại cầm tới sách trước đó, ta tuyệt sẽ không cho nàng bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Mặc dù là mân côi sư huynh. Thế nhưng Lăng Tiêu đồng dạng đối với mân côi thuốc mê trong lòng còn có kiêng kỵ. Rốt cuộc những thứ này thuốc mê là chính mân côi xứng. Người khác căn bản không biết thế nào phối chế giải dược. Cho nên vạn sự hay là cẩn thận chút tốt. vậy ngươi cũng có thể nói cho ta, ngươi là thế nào bắt được Mân Côi a? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Hắn lời này mặc dù là hỏi Lăng Tiêu, thế nhưng lúc nói chuyện lại một mực nhìn lấy Mân Côi. Mân Côi nhìn qua trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ áy náy. Tự trách mình bị bắt, liên lụy Lâm Vũ, làm hại Lâm Vũ vừa rồi kém chút mất mạng không nói. Còn không công tổn thất hết một bản Tam Huyền Tinh Nghĩa. Làm sao bắt đến nàng? Lăng Tiêu mớm tiếng cười, ngẩng đầu ngạo nghễ nói ra. Hà Gia Vinh, ngươi cho rằng ngươi cùng Mân Côi đùa nghịch điểm này tiểu thông minh ta cũng không biết. Kỳ thực ta nơi sở tại chỉ là ta cố ý tản cho Mân Côi. Mà các ngươi quân tình xử người ngày đầu tiên chạy tới chằm chằm ta thời điểm. Ta liền đã biết rõ. Hắn trong giọng nói chậm rãi tự ngạo. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là hắn mưu đồ hảo. Quả nhiên, Lâm Vũ nhớ tới lần trước Hàn Băng phân tích. Trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, quả nhiên cái này Lăng Tiêu bắt đầu biết tất cả mọi chuyện. Ngươi làm như thế, chính là vì phân tán quân tình xử lực chú ý, làm dịu sư phụ ngươi áp lực. Lâm Vũ trầm giọng hỏi, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn nhất định là đang luyện cái gì huyền thuật công pháp a? Không tệ, ta chính là vì giúp ta sư phụ làm dịu áp lực. Về phần hắn lão nhân gia có hay không luyện công pháp gì, cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Lăng Tiêu hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, ta không chỉ có biết rõ hắn luyện được công pháp gì. Hơn nữa còn biết rõ hắn luyện được công pháp là vì truy cầu trường sinh. Lâm Vũ cau mày, trầm giọng nói ra, lần trước ngươi thay hắn thí nghiệm cái kia huyết ngọc bài. Không tiếc lạm sát kẻ vô tội. Cũng là nguyên nhân này a. Lăng Tiêu nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mở to hai mắt vô cùng kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ run giọng nói ra. Ngươi là thế nào biết rõ? Ngươi đừng tưởng rằng bầy mưu nghĩ kế chỉ có các ngươi. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhẹ phí nói ra, cực lớn đả kích Lăng Tiêu vừa rồi vậy phách lối khí diễm. Hà Gia Vinh, ngươi chờ. Giữa chúng ta, sớm muộn có một trận chiến. Lăng Tiêu chặt chẽ mà cắn răng, oán hận trừng mắt Lâm Vũ, lạnh giọng nói ra, chờ hắn đạt được cái này, Tam Huyền Tinh Nghĩa. Tại sư phụ hắn dạy bảo phía dưới luyện thành thần công. Đến lúc đó chính là Lâm Vũ tử kỳ, ta cũng đang có ý này. Lâm Vũ cũng híp híp mắt, lạnh lùng nhìn xem Lăng Tiêu trả lời. Hắn không chỉ là cùng Lăng Tiêu sớm muộn có một trận chiến. Sẽ còn cùng cái kia giết người không chớp mắt đại ma đầu. Ly Hỏa đạo nhân sớm muộn có một trận chiến. Hai người lạnh lùng quét đối phương một chút, đều không còn nói chuyện. Kiên nhẫn chờ đợi cái kia hắc y thủ hạ đem Tam Huyền Tinh Nghĩa cho lấy ra. Cái này hắc y thủ hạ thân thủ cũng là cấp tốc. Không ra nửa giờ, liền trở lại, bất quá có thể thấy được hắn lúc lên núi sau đó nhất định là phi nước đại trở về. Không ngừng hồng hộc thở hổn hển, vọt tới Lăng Tiêu trước mặt sau đó, lúc này mới đem thân thể ổn định, từ trong ngực móc ra một cái giấy dầu túi bao lấy đồ vật đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Lộ hai mắt tỏa sáng, đuổi không kịp đem tiến lên đem hắc y thủ hạ trong tay đồ vật lấy tới. Tiếp theo một tay lấy giấy dầu kéo, chờ hắn nhìn thấy giấy dầu bên trong bao lấy đúng là Tam Huyền Tinh Nghĩa, sau đó. Lập tức sắc mặt đại hỉ, một bên đưa tay lật xem, một bên tỉ mỉ nhìn xem, bởi vì quá khích động, lật sách tay cũng không khỏi run nhè nhẹ, liên thanh sợ hãi than nói, là nó, chính là Tam Huyền Tinh Nghĩa. Một bên Trương Hữu Tư cũng không khỏi hiếu kỳ hướng bên này nhìn một cái. Cũng hết sức tò mò quyển sách này cấp trên rốt cuộc viết cái gì. Bất quá bởi vì cách cao quá xa hắn căn bản thấy không rõ. Được rồi, hiện tại sách cũng đã lấy được. Có thể thả người a, Lâm Vũ hơi nhíu mày lại. Nội tâm hơi có chút lo lắng cái này Lăng Tiêu cầm tới sách sau đó lại trở mặt không nhận nợ. Vậy mình thật sự muốn lấy mệnh cùng hắn liều lên một phen. Ai biết sách này có hay không thiếu trang a, Lăng Tiêu không có phản ứng Lâm Vũ. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn đảo trong tay sách, có chút thích không đi ngoài. Lâm Vũ kiên nhẫn chờ lấy hắn đem sách lật hết, lần nữa thúc giục một câu. Hiện tại được đi, Lăng Tiêu gặp cả quyển sách xác thực không có thiếu trang. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý đem sách nhét vào trong lồng ngực của mình. Quay đầu ngắm nhìn Trương Hữu Tư, giơ tay lên làm ra vẻ phải để Trương Hữu Tư đem mân côi đem thả. Thế nhưng hắn phiết đầu nhìn hướng phía sau rừng trúc công phu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nghiêm nghị nói, Hà Gia Vinh, ngươi cùng lão tử giở trò lừa bịp. Hắn vừa mới nói xong, một bên Trương Hữu Tư lập tức khẩn trương lên, một cái bóp lấy mân côi cái cổ, đồng thời theo Lăng Tiêu ánh mắt bốn phía nhìn lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng khủng hoảng, muốn lừa dối. Lâm Vũ biến sắc, một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm. Lăng Tiêu căn bản không có phản ứng hắn, một cái bước dài lẻn đến mân côi bên cạnh, dùng trong tay pháp kiếm chống đỡ tại mân côi trên cổ. Nhìn qua sâu trong rừng trúc lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Để bọn hắn đi ra, nếu không ta lập tức giết nàng. Cách chương.